đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, làm sao tên ma? Ba càng cầu đặt mua. Giang Ái Kiếm những này nhãn tuyến. Quanh năm du tẩu tại trên mũi đao. Gần vua như gần cọp. Không biết ngày nào liền mất mạng. Hắn nhóm từ đi theo Giang Ái Kiếm một khắc kia trở đi. Liền biết chính mình khả năng hội chết. Sinh như lông hồng. Chết như gió nhẹ. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người nhớ kỹ hắn nhóm. Nhưng bọn hắn thấy chết không sờn. Cam nguyện như thế. Nghe được Lục Châu lời nói này. Giang Ái Kiếm nội tâm khẽ nhúc nhích. Hắn đối cái này vị đến từ Ma Thiên Các cơ lão ma. Ấn tượng lại lần nữa cải biến cái gì là ma. Làm sao tên ma. Đoạt tuệ mệnh. Phá hư đạo pháp. Công đức bản tốt nhất. Là tên cổ vì ma. Lão diệt nhân gian lâu. Người người đều là ma. Ngươi. Còn có ngươi. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chống bao lâu. Cái này hai tên tướng quân học thông minh. Một trái một phải, trình bao bọc chi thế, mang theo một trận đao phong, dù không thể điều động nguyên khí, có thể đi qua thối thể tu hành giả, cũng không phải phổ thông người thân thể tố chất có khả năng so với. Dưới chân một dẫm một cái hố, cầm đao bổ xuống, Lục Châu tại chỗ lượn vòng, vị danh kiếm trong lòng bàn tay dạo qua một vòng, chính hướng cầm đao, khom bước phóng ra, nhất kiếm đâm ra, Hai tên tướng quân trong đầu diễn biến qua vài lần chiến đấu. Lại bị bất khả tư nghị động tác hóa giải. Giống như là ảo giác. Tránh thoát lưỡi đao. Lại hoảng hốt ở giữa xuyên qua thân ảnh của hai người xoẹt. Rút ra. Trở lại nhất truyền. Xoẹt. Hai tên tướng quân đao trong tay còn nâng tại không trung. Đều không lọt. Miệng há lớn. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Rỗng tuếch. Hắn nhóm cảm giác được sinh mệnh ngay tại từ cái kia đạo vết cắt phi tốc sói mòn. Hô hấp, nhịp tim, biến áp lực, khó chịu, mùi máu tươi đập vào mặt đánh tới. Cũng không biết là chính mình, vẫn là hắn người. Hiện tại suy nghĩ cơ lão ma là như thế nào làm đến. Đã không trọng yếu, đổ xuống thời điểm, trời đất quay cuồng, hết thảy tiến nhập hắc ám. Lại một người vẫn lạc, cái này hai mệnh. Chống đỡ cho lão phu đồ nhi minh thế nhân. Cái này 2000 điểm công đức nhập chướng. Không có để Lục Châu có bất kỳ ba động. Nóng rực chói lọi. Đâm vào đám người mở mắt không ra. Liền liền mùi máu tươi cũng phải khô ráo gay mũi. Nguyên bản thanh u sảng khoái thuận thiên huyền. Đảo mắt ở giữa thành chém giết chỗ. Không có hoa lệ nguyên khí. Không có chói mắt cương khí. Có. Vẻn vẹn chỉ là chiến trường chém giết. Lục Châu nhãn bên trong cũng chỉ có Mạc Ly một người. Liên chảm 6 người. Đã để hắn nhóm cảm thấy chột dạ. Mà lại chết cái này 6 người. Cũng không phải tiểu nhân vật. Hắn nhóm là cấm quân A. Mạc Ly như ở trong mộng mới tỉnh. Phất tay. Các vị tướng quân lui lại. Còn lại 4 tên tướng quân. Lui lại mấy bước. Lúc này. Lợi hại hơn nữa cao thủ. Cũng là không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng để binh lính bình thường cãi đi qua. Lịch sử bên trên, có nhiều thiếu nhân vật anh hùng. Bị chiến thuật biển người mệt mỏi đổ. Kỹ nghệ lại thế nào cao siêu. Cũng gánh không được nhiều người như vậy công kích. Giết cơ lão ma, tiền thưởng vạn lượng. Ngày khác phong vương bái tướng. Cái này lời để lộ ra hai tầng ý tứ. Một, hắn thế tất yếu diệt trừ Ma Thiên Các. Hai, hắn nghĩ xưng đế. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Phụ cận các binh sĩ cầm trong tay trường kích dâng lên. Lão tiền bối. Ta tới giúp ngươi. Giang Ái Kiếm vọt lên. Vì che giấu tai mắt người. Hắn liền long ngâm kiếm đều không mang. Có vẻ hơi đơn bạc. Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt đứng lên. Chẳng phải là giết người nha. Rất lâu không có loại cảm giác này. Còn có ta. Sư huynh sư tỷ, Tiểu Diên Nhi nhảy đi qua. Thật đúng là đủ, Lục Châu nói ra, người nhóm bảo vệ tốt chính mình là đủ. Minh Thế Nhân sao mà thông minh, nghĩ thầm, sư phụ lão nhân gia ông ta tuổi tác đã cao, lại có lợi hại như vậy sức chiến đấu. Hắn liếc một cái sư phụ trong tay vị danh kiếm, thanh kiếm này, không đơn giản a, sư phụ chính là sư phụ, ngàn năm lịch duyệt cùng át chủ bài. Như thế nào đám này thanh niên có khả năng so sánh? Minh Thế Nhân cùng Giang Ái Kiếm lập tức thăng có rất lớn lòng tin. Lưu Hoán ánh mắt một nặng, dưới cánh tay vung, đông đảo binh sĩ vọt lên. Lục Châu trong tay vị danh kiếm hơi hơi rung động. Ngàn năm kỹ xảo giết người, cùng lịch duyệt, phảng phất tại thời khắc này cùng Lục Châu chân chính hòa làm một thể. Nhất kiếm một người, trực tiếp mạc ly, thân hình như điện, qua lại binh sĩ ở giữa. Phanh phanh, phanh phanh, trường kích đứt đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Vị danh chỗ đến, đều là vong hồn, từng cơn sóng liên tiếp ùa lên. Một màn trước mắt, để người nhìn mắt choáng váng. Lục Châu thân hình liền giống như là con lật đật, thỉnh thoảng bên trái, thỉnh thoảng bên phải, đồng thời huy động vị danh kiếm. Chiêu thức gọn gàng, không dây dưa dài dòng, cho đến người cuối cùng đổ xuống. Tràng diện lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Lục Châu thần thái bảo trì tự nhiên, hắn tay thuận cầm kiếm, vị danh kiếm đầu kiếm, một giọt hồng sắc tiên huyết, lộ ra chói lọi, lạch cạch nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn cuối cùng, để người phía sau, sợ hãi, không dám tiếp tục công kích. Rất nhiều binh sĩ nắm lấy trường kích, đối Lục Châu, không ngừng lùi lại. Lục Châu không quay đầu lại, chỗ hắn đi qua, nghiêng ngả binh sĩ, xếp thành một cái lối nhỏ. Hắn tiến lên, những người kia liền lui lại. Mạc Ly lảo đảo vừa lui, sắc mặt trắng bệch, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ma Thiên Các Cơ lão ma, hội mạnh như vậy. Lục Châu dừng bước lại, liền giống như là đường phố phổ thông lão đầu, trong tay cầm tinh xảo vị danh kiếm, liếc mắt nhìn hai phía, như muốn chết, lão phu không ngại giết nhiều mấy người. Mạc Ly biết hắn tại mê hoặc nhân tâm, vội vàng nói, ngăn trở hắn, đều cho ta ngăn trở hắn. Lưu Hoán hai mắt hỏa, cơ hồ phát ra tơ máu tới, trọng thưởng có thể không thiếu nhát gan loại người sợ phiền phức, có tiền cũng phải có mệnh hoa, có mũ ô sa, cũng phải có bản sự đeo. Các binh sĩ lui lại, lâm trận bỏ chạy người, ấn quân lệnh xử trí. Mắt thấy mấy trăm tên binh sĩ chuẩn bị nhào lên, Lục Châu khẽ lắc đầu, Bệ Ngạn, ngao một tiếng sơn khiếu vang vọng Thuận Thiên Sơn Trang. Bệ Ngạn từ Thuận Thiên Sơn Trang bên ngoài vọt vào, bang, tại hắn xâm nhập thập tiệt trận thời điểm, dưới chân tường vân tiêu tán, rơi vào mặt đất bên trên. Bệ Ngạn cũng không thể điều động nguyên khí. Bất quá, cho dù không có nguyên khí, Bệ Ngạn răng nanh cùng hung hãn nhục thân, cũng không phải đám này binh lính bình thường có khả năng ngăn cản. Bệ Ngạn lĩnh hội chủ nhân ý đồ, tại mọi người biểu tình kinh hãi hạ, xông vào đám người, một bàn tay chính là một người đánh bay. Trong lúc nhất thời, đám người đại loạn, cái này thứ gì? Cơ lão ma tọa kỵ, làm sao có thể? Vốn là lòng người bàng hoàng, tại Bệ Ngạn xung kích hạ, lập tức quân tâm tan rã. Mấy trăm tên binh sĩ không chút suy nghĩ, vứt bỏ trường kích, khắp nơi chạy trốn. Lục Châu lười nhác nhìn những binh lính kia, Bệ Ngạn một đường phi nước đại, phàm là cản đường binh sĩ, đều bị ủi bay ra ngoài. Đến Minh Thế Nhân đám người bên cạnh, hướng trên mặt đất một tòa, giống như là thủ hộ thần, không người còn dám tới gần. Ta đi, lão tiền bối, có thứ này, sớm gọi nó ra, ai còn dám đụng đến bọn ta. Giang Ái Kiếm đến gần Bệ Ngạn, vừa định muốn đưa tay vuốt ve thoáng một phát, Bệ Ngạn trầm thấp ngao thoáng một phát, dọa đến Giang Ái Kiếm rụt trở về. Tiểu Diên Nhi đến Bệ Ngạn bên cạnh, gãi gãi bộ lông của nó nói, hắn chán ghét ngươi, bảo vệ tốt hắn nhóm. Lục Châu hạ lệnh, Bệ Ngạn nghe lệnh nằm ngồi trên mặt đất, lại không chủ động công kích, đại khái là chịu nguyên khí hạn chế. Hắn rất thông minh, biết giữ lại thực lực. Mạc Ly sửng sốt, Lưu Hoán sửng sốt, cái này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Mặc dù như thế, còn có rất nhiều tướng sĩ ngăn tại hai người trước mặt. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước, hắn đột nhiên cảm giác được, những người trước mắt này sinh mệnh như thế yếu ớt như giấy đồng dạng. Lão Phu nói qua, trong thập tuyệt trận, lão Phu vô địch. Mạc Ly cố nén không cam, khua tay nói, đóng trận, nhanh lên đóng trận. Giang Ái Kiếm lắc lắc đầu nói, thập tuyệt trận một ngày mở ra, trong vòng nửa canh giờ, không bị can thiệp, ngươi cầm tới bản vẽ phục khắc thời điểm, cũng không biết sao, làm sao ngươi biết. Mạc Ly nhìn về phía Giang Ái Kiếm, Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu, năm đó cảnh Hòa cung đại hỏa thời điểm, hắn nhóm cũng đều là thiếu niên, hiện nay nhiều năm qua đi, sớm đã đều đại biến bộ dáng, huống chi, Giang Ái Kiếm cả lơ phất phơ, cười đùa tí từng dáng vẻ, ai có thể nghĩ tới, hắn chính là đương kim tam hoàng tử, chỉ bất quá, những này đều không trọng yếu. Mạc Ly cuối cùng rồi sẽ đưa ánh mắt đặt ở từ từ đến gần Lục Châu thân bên trên. Thái hậu bên cạnh Lưu Hoán. Hô, còn đứng ngay đó làm gì? Tứ đệ, gọi ngươi người, lên, dù sao cũng là trấn thủ biên cương tướng sĩ. Nghĩ đến không sợ chết. Lưu Bình lại nhún nhún vai. Buông tay nói, Hoàng huynh, không quan hệ với ta. Ta người, liền mấy người kia, còn là bảo hộ ta. Chấm ngoặc kép, hắn liều mạng quay đầu đối Lục Châu nói ra. Lão tiền bối, hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Ta chỉ có thể tự bảo vệ mình. Lục Châu không có nhìn hắn, mà là tiếp tục cất bước. Không khí áp lực đến cực hạn. Mạc Ly cùng Lưu Hoán gấp. Hắn nhóm cảm thấy kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay ngạt thở. Hắc kỵ, Mạc Ly lại lần nữa lui lại. Trước người nàng còn có bốn vị tướng quân che chở. Rốt cục, Thuận Thiên Uyển bên ngoài. Đại lượng hắc kỵ vọt vào. Những binh lính kia không dám tiếp tục ngăn cản. Lưu Hoán nội tâm đại định. Nói ra, hắc kỵ nghe lệnh. Phàm ma thiên các bên trong người. Giết chết bất luận tội. Hắc kỵ ra trận thời điểm. Tối phía trước ngựa cao to. Phóng tới Mạc Ly. Tránh ra. Phạm Tu Văn tới trước cứu giá. Vừa nghe đến Phạm Tu Văn ba chữ, kia tứ đại tướng quân, toàn thân run lên, chia nhóm hai bên, Phạm Tu Văn nhảy xuống ngựa tới, Mạc Ly đại hỉ, lộ ra tiếu dung, Phạm tướng quân tới đúng lúc, bản cung, chấm ngoặc kép, xẹt bản, cung, chấm ngoặc kép, người chung quanh đều bị cái này đặc thù thanh âm hấp dẫn. Cái này là kiếm vào ngực bụng thanh âm, đặc biệt đám kia xa trường các tướng sĩ. Rất dễ dàng địa phân biệt ra. Ánh mắt từ Lục Châu thuấn gian di động đến Phạm Tu Văn thân bên trên. Phạm Tu Văn kiếm trong tay, không có vào Mạc Ly phần bụng. Bản cung hai chữ kẹt ở Mạc Ly trong cổ họng, giống như là tắt ra bong bóng, trở nên vô lực. Con ngươi của nàng chậm rãi phóng đại, tiếp theo tan rã. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn xem phần bụng thanh kiếm kia thấm đầy tiên huyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.